Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223. Nàng hận nàng, bệnh thần kinh, cúp điện thoại, Trần Thuật vẫn tức giận khó bình, người phản bội ta cảm tình, cô phụ ta trung thành, để cho ta tại phấn đấu mấy năm trong công ty không có gì cả. Để cho ta tại ngành nghề bên trong danh dự quét rác sau đó. Ngươi bây giờ nói cho ta biết nói, chúng ta liền xem như người yêu. Cũng có thể làm bằng hữu, coi như không làm được bằng hữu, cũng có thể tiến hành một chút trên buôn bán hợp tác. Lúc nào, bằng hữu, hai chữ này như vậy không đáng tiền. Còn, trên buôn bán hợp tác, vậy liền càng không khả năng. Các ngươi dội ta nước bẩn. Ta cũng vạch trần qua các ngươi đao tử nguyên bản mọi người thì quan hệ không thân. Ta có cần phải hợp tác với các ngươi sao? Ta muốn kiếm tiền, còn cần tìm tới các ngươi sao? Ta đã không phải là nguyên lai ta. Ta đã là một cái nắm giữ 300 triệu 1/3 tư sản siêu cấp phú hào. Ta hung hăng càn quấy. Ta kiêu ngạo bành trướng. Ta mắt cao hơn đầu. Ta hành vi phóng túng. Ta ai cũng không để vào mắt, trừ Khổng Khê. Trần Thuật nhìn xem bên cạnh gối, nghĩ thầm, may mắn buổi tối hôm nay Khổng Khê không có ngủ tại bên cạnh mình. Không phải vậy Lăng Thần lúc này gọi điện thoại tới, còn không phải để Khổng Khê hiểu lầm. Nghĩ đến khả năng này, Trần Thuật thì có gan lòng còn sợ hãi bối rối cảm giác. Tựa như là mình làm cái gì không thể miêu tả sự việc giống như. Trần Thuật mở ra điện thoại di động, mở ra WeChat, tìm tới Khổng Khê nick WeChat, đánh chữ nói ra, Lăng Thần vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, suy nghĩ một chút, lại đem cái này một hàng chữ nhỏ xóa bỏ, viết, ta nghĩ ngươi, hắn tin tưởng Khổng Khê, hắn cũng tin tưởng Khổng Khê tin tưởng hắn, ngủ, Trần Thuật đưa di động phóng tới đầu giường. Sau đó lại một lần té nằm trong chăn, nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Lăng Thần sắc mặt trắng bệch, trái tim tựa như là bị một cái sắc nhọn cái dùi hung hăng quét xuống. Đau khiến người ta không thở nổi, nàng biết lấy Trần Thuật tính cách, chính mình đánh tới cái này thông điện thoại, nhất định sẽ không lấy đến cái gì tốt sắc mặt, nhưng là, nàng vẫn là ôm lấy nhất định tưởng tượng. Mà lại cũng làm nhiều như vậy làm nền. Nàng không phải đi cùng Trần Thuật xin lỗi cầu hòa. Càng không phải là cái gì tình cũ tái phát. Mà chính là hy vọng mọi người lấy một người trưởng thành phương thức đến đạt thành mỗi một hạng hợp. Tác nàng không nghĩ tới Trần Thuật như vậy tuyệt tình. So với nàng tưởng tượng tuyệt tình còn muốn càng thêm tuyệt tình. Vậy ta coi như ngươi chết. Nàng tình nguyện Trần Thuật. Có thể đối nàng chửi ầm lên. Cũng không hy vọng nàng dùng như vậy xem thường khinh thường cực độ phiền chán ngữ khi nói ra những lời này đến. Vương Tín ngồi ở một bên thưởng thức hồng trà. Nhìn thấy Lăng Thần sắc mặt khó chịu chi cực. Cũng đã biết cái này thông điện thoại kết quả cuối cùng. Hỏi, hắn nói cái gì? Hắn không gặp. Lăng Thần nói ra, nàng không có đem câu kia. Vậy ta coi như ngươi chết, nói cho Vương Tín nghe. Nàng cũng sẽ không đem câu nói này nói cho bất luận kẻ nào nghe. Đây là nàng một người phải sâu giấu tại cơ sở bí mật. Một là bị thương quá đau, hai là mắng quá hung. Hắn không thể để cho Vương Tín cảm thấy mình là cái không đáng tiền nữ nhân. Nàng không thể để cho Vương Tín cảm thấy mình không đáng một đồng. Đối với nam nhân loại động vật này, người khác muốn, hắn biết đoạt, người khác không muốn, sợ là hắn cũng không muốn. Không gặp thì không gặp chứ sao? Vương Tín thả xuống trong tay chén trà, vê lên trong mâm bánh đậu xanh ăn một ngụm nhỏ. Đây là hắn một cái đặc biệt quen thuộc. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn uống một chén hồng trà. Ăn một khối bánh đậu xanh, lại bởi vì hắn kiên trì tập thể hình duyên cớ. Ngược lại là một mực duy trì vừa vặn dáng người, hắn cho là hắn là ai. Cũng không biết lão đầu tử là muốn như thế nào. thế mà là coi là thuyết phục Trần Thuật liền có thể thuyết phục Khổng Khê ký hẹn chúng ta. Trần Thuật có thể có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Chủ tịch giao phó sự việc, chúng ta tổng phải cố gắng nếm thử một phen. Lăng Thần nhìn hướng Vương Tín, một mặt áy náy nói ra, thật xin lỗi, không có thể giúp chút gì không? Hắn chả hận ta. Vương Tín đem non nửa khối bánh đậu xanh nhét vào trong mồm, dùng bên cạnh chuẩn bị kỹ càng khăn tay đem tay lau sạch sẽ, duỗi tay nắm lấy Lăng Thần tay, an ủi nó nói, nói cái gì thật xin lỗi, cái này cũng không phải là ngươi sai, ngược lại để ngươi gọi điện thoại cho hắn có chút ép buộc. Ta đều nói, không muốn gọi cuộc điện thoại này, ngươi lại muốn thử một chút, có lúc, ngươi cũng không muốn quá đem cha ta nói những lời kia để ở trong lòng. Hắn nơi đó giải hiện tại tình huống. Lăng Thần ngoan ngoãn, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ôn nhu nói, ta biết, bá phụ không thích ta. Nếu như không là ngươi kiên trì lời nói, sợ là hai chúng ta sớm đã bị tách ra. Ta biết này lại để ngươi thừa nhận áp lực thật lớn. Ta cũng muốn giúp ngươi một chút, muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Vô luận là sinh hoạt phía trên sự việc, vẫn là trong công tác sự việc ta nghĩ đến, nếu như ta có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp mất, có thể làm cho Khổng Khê thuận lợi cùng Hoa Mỹ ký kết. Như vậy, bá phụ có thể hay không đối với ta thái độ có biến hóa? Hắn hội sẽ không cảm thấy ta là một cái có thể chân chính đến giúp nữ nhân ngươi. Là ngươi lương phối, Thần Thần, ủy khuất ngươi. Vương Tín nắm chặt Lăng Thần tay nhỏ, nói ra, cha ta là loại kia đồ cổ, một lát còn không có quay lại, qua một đoạn thời gian liền có thể tiếp nhận ngươi. Ngươi biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn biết bị chúng ta cho cảm động, lại nói, hắn là cha ta là con của hắn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận ta lựa chọn. Ta rất đần, nhưng là ta sẽ cố gắng. Lăng Thần nghiêm túc gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Vương Tín vừa cười vừa nói, mặt người sắc rất khó coi, có phải là hắn hay không nói cái gì lời khó nghe? Lăng Thần gật gật đầu, nói ra, không quan trọng, là ta thiếu hắn, sớm muộn muốn để hắn trả giá đắt. Vương Tín cười lạnh liên tục, ta cũng không tin. Một tiểu nhân vật có thể dày vò ra cái gì bọt nước đi ra. Ngươi đều nói, hắn là một tiểu nhân vật, khác ở trên người hắn lãng phí thời gian. Lăng Thần khuyên can nói ra, cho hắn gọi cuộc điện thoại này, vốn là muốn thông qua hắn tới khuyên phục Khổng Khê gia nhập Liên minh Hoa Mỹ. Đã hắn con đường này đi không thông, vậy chuyện này còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên, Vương Tín ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói ra, ta muốn trực tiếp cùng Khổng Khê nói. Thân thể mặc tây trang màu đen chế phục bồi bàn đẩy cửa phòng ra, sau đó trách nhường qua một bên làm ra một cái mời thủ thế. Nói ra, Khổng tiểu thư, mời, cảm ơn. Khổng Khê đối với hắn gật đầu nói tạ, sau đó nhấc chân bước vào phòng khách. Vương Thiều đi sát đằng sau tại sau lưng, ngồi tại trong rạp chờ Vương Tín cùng Lăng Thần lập tức đứng dậy nghênh đón. Vương Tín xa xưa thì vươn tay ra, vừa cười vừa nói, Khổng Khê tiểu thư, đã lâu không gặp, thật sự là càng ngày càng khiến người ta kinh diễm a. Vương Tổng quá khen, Khổng Khê vừa cười, vừa nói, Phượt Tổng cũng phong thái vẫn như cũ, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, sao có thể cùng Khổng Khê tiểu thư bực này người trong chốn thần tiên đánh đồng? Vương Tín cười ha hả nói ra, lại hướng Vương Thiều đưa tay, chủ động chào hỏi nói ra, Thiều tỷ, chúng ta lại gặp mặt, cũng muốn cảm tạ Thiều tỷ an bài, mới có thể nhìn thấy ta ngưỡng mộ đã lâu Khổng Khê tiểu thư. Vương Thiều cùng Vương Tín nắm nắm tay, nói ra, ta đã đáp ứng Vương Tổng, muốn đem các ngươi thành ý mang cho Tiểu Khê. Tự nhiên là muốn nói được thì làm được. Vương Thiều thần sắc thản nhiên, cũng không lo lắng Khổng Khê hiểu lầm nàng và Vương Tín ở giữa quan hệ. Dù sao, nàng hiện tại cùng Khổng Khê trói chặt sâu đậm, là chân chính trên một cái thuyền người. Khổng Khê tốt, nàng cũng tốt. Khổng Khê không tốt, nàng cũng rơi không được cái gì tốt. Mà lại, lần trước cùng Vương Tín Lăng Thần tự mình gặp mặt, nàng sau khi trở về liền lập tức nói cho Khổng Khê chuyện này. Khổng Khê đối với mình cùng giữa bọn hắn trong lúc gặp mặt nội dung không quá cảm mạo. Ngược lại là hỏi mấy cái cùng Lăng Thần vấn đề có liên quan. Nữ nhân a, đúng, chúng ta muốn cho Khổng Khê tiểu thư cảm nhận được chúng ta thành ý. Ta cũng cảm nhận được Thiêu tỷ thành ý, Vương Tín cười ha ha lên tiếng. Chỉ bên người Lăng Thần giới thiệu nói, đây là Lăng Thần, là ta trợ lý. Khổng Khê tiểu thư, ta là người fan, người mỗi một bộ phim ta đều nhìn qua. Lăng Thần bước nhanh tiến về phía trước một bước, chủ động hướng Khổng Khê vươn tay ra, giống như là một cái tiểu fan hâm mộ gặp phải thần tượng kích động. Từ khi Khổng Khê sau khi vào cửa, nàng vẫn đứng ở bên cạnh chú ý nàng mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, thật là một cái hoàn mỹ nữ nhân a. Dung nhan tinh xảo, da thịt trắng nõn, yêu nhã ôn hòa, để mỗi một cái cùng hắn tiếp xúc người đều như cây gặp mùa xuân. Đối nhân xử thế lễ phép vừa vặn, liền xem như đối đãi vì nàng mở cửa bồi bàn đều không tiếc cho chân thành ý cười cảm tạ. Nàng tại dạng này trường hợp thành thạo, không cần tận lực làm cái gì, không cần nói nhiều một câu. Lại là giữa đám người hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, vô luận là Vương Thiều vẫn là Vương Tín, bao quát đứng ở bên cạnh chính mình, mọi người sau khi nói chuyện, tầm mắt đều sẽ kìm lòng không được đặt ở trên mặt nàng. Bởi vì cái gì? Bởi vì ở sâu trong nội tâm mịt mờ lo lắng sẽ đem nàng vắng vẻ mất. Đều là nữ nhân, Lăng Thần lại cực độ hâm mộ dạng này nữ nhân. Không. Là ghen ghét, Lăng Thần là Khổng Khê fan sao? Dĩ nhiên không phải, trước kia nàng tuy nhiên nghe qua Khổng Khê ca, cũng nhìn qua Khổng Khê điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Nhưng là, cái kia chỉ là đơn thuần ưa thích, hoặc là cũng cảm thấy Khổng Khê diễn kỹ rất không tệ. Tại nàng thế giới bên trong, đó là một cái cùng hắn thế giới có khoảng cách cảm động. Là nàng mong muốn mà không thể thành người, cùng nó rất nhiều ngôi sao một dạng, nhưng là, bởi vì công tác duyên cớ, nàng nhìn thấy một thế giới khác, những rực rỡ đó như vì sao trên trời một dạng nhân vật cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng hắn uống rượu nói chuyện phiếm, thậm chí cùng hắn trở thành có thể cùng uống trà chiều, bạn thân, nàng đột nhiên phát hiện. Đây mới là mình muốn sinh hoạt. Đây mới là chính mình khát vọng cách sống. Nàng không muốn đi ăn bóng mỡ mì lòng. Nàng không muốn đi người theo người phố đi bộ. Nàng không nghĩ tới lại đi chen xe buýt hoặc là tàu điện ngầm. Nàng không nghĩ tới cả ngày cùng những nàng đó cùng một dạng một tháng chỉ có mấy ngàn khối tiền. Thu nhập đồng sự ngồi cùng một chỗ mua chiết khấu vé đoạt 21 hạ giá thương phẩm. Nàng biết, nàng cùng với Trần Thuật vĩnh viễn đều khó có khả năng thoát khỏi dạng này sinh hoạt. Mà Vương Tín lại làm cho nàng chỗ tưởng tượng hết thảy đều đưa tay chỉ được. Cho nên, cái này không phải cuộc đời bên trong một đạo lựa chọn đề. Đây là một đạo đề cho điểm. Nàng nghĩa vô phản cố đầu nhập Vương Tín ôm ấp, đem mến nhau nhiều năm Trần Thuật đá một cái bay ra ngoài. Nhưng là, không nghĩ tới là Trần Thuật gặp phải càng thêm ly kỳ, hắn rời đi Hoa Mỹ, lại tiến Đông Chính, không có tiểu tổ tổ trưởng, lại thành bộ phận thiết kế phó tổng giám. Càng nguy hiểm hơn là, hắn thế mà là cùng dạng này một cái các phương diện hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân truyền lời đồn. Khổng Khê, Khổng Khê, Khổng Khê, nàng vô số lần ở trong lòng kêu gọi cái tên này. Nàng vô số lần tại trong máy vi tính tìm tòi nữ nhân này tư liệu. nàng lại lần nữa nghe xong nàng mỗi một bài ca khúc. Xem hết nàng diễn viên chính mỗi một bộ điện ảnh kịch. Nàng thậm chí lật khắp nàng tất cả một chút, đem mấy ngàn điều nội dung từ đầu tới đuôi đọc qua một lần. Nàng hận nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.